hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 241, phế xài nghịch tập 1, góc truyện audio.com, Admit, tương đương. Đồng xuyên đại lục, đây là thế giới triệu hoán sư, trên đại lục này triệu hoán sư có địa vị cao cả, bọn họ có thể triệu hồi ra thần binh và thần thú cùng các ma thú trên đại lục là địch cứu vớt thiên hạ thương sinh. Mà khắp Đông Xuyên Đại Lục bị Lạc Nhật Sơn Mạch phân thành hai nửa, ở sườn đông Lạc Nhật Sơn Mạch là nơi nhân loại cư trú, vô số quốc gia san sát nhau, mà ở sườn tây Lạc Nhật Sơn Mạch tụ tập tộc người lùn, tinh linh tộc còn có người thú. Ở bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch tụ tập một đàn ma thú khổng lồ, bởi vì tốc độ ma thú sinh sôi nảy nở rất nhanh nên chúng nó càng yêu cầu đào thải những chiến sĩ không đủ năng lực, vì thế cách một đoạn thời gian ma thú cao cấp sẽ phát động một lần thú triều đi công kích thành trấn của nhân loại, đoạt lấy tài nguyên, đồng thời bọn chúng cũng lực bỏ được những ma thú kém xuất sắc, đây là cách sinh tồn của ma thú. Đương nhiên, những điều đó trước mắt đều không có một xu liên quan đến Tô Vãn, cô tiến vào đại lục này, biến thành tam tiểu thư dòng nhánh của gia tộc đứng thứ hai ở Áo Lâm Quốc Mai Đặc Thành là Tô Gia. Dựa theo truyền thống Tô Gia, chỉ có nhân tài dòng chính mới có tư cách ở đại bản doanh nhà chính của Tô Gia Mai Đặc Thành tu luyện, mà Tô Vãn sở dĩ có thể phá lệ được tiếp nhập nhà chính Tô Gia, đó là bởi vì nhà chính Tô Gia trừ bỏ có một thiên tài thừa kế còn có một vị đích nữ, mà vị đích nữ Tô Vũ này vừa mới qua sinh nhật 15 tuổi. Dựa theo lệ thường của Đông Xuyên Đại Lục, một người nếu có cơ hội trở thành triệu hoán sư, như vậy ở trước năm người đó 15 tuổi có thể khải linh thành công triệu hồi ra huyền binh hoặc là huyền thú bản mạng của chính mình, nhưng Tô Vũ tới hiện tại cái gì cũng triệu hoán không ra. Hơn nữa, vị đại tiểu thư Tô Gia này nhát gan yếu đuối còn là hoa si, nàng ấy vẫn luôn trộm yêu thầm con trai của thành chủ Mai Đặc Thành là Long Ly, thường xuyên một mình trộm mang theo người hầu nhìn lén Long Thiếu thành chủ tu luyện. Chuyện này ở Mai Đặc Thành không phải là bí mật gì, bởi vì Tô Vũ tồn tại, làm cho cả Tô Gia đều trở thành trò cười. Cũng may lúc này, một nhánh của Tô Gia ở bên cạnh trấn nhỏ xuất hiện một thiếu nữ thiên tài, người đó chính là Tô Vãn. Tô Vãn 14 tuổi khải linh thành công, tuy rằng nàng thức tỉnh muộn, nhưng huyền binh bản mạng của nàng lại là một cây huyền kiếm tam phẩm, kiếm là binh trung chi vương, người có thể triệu hồi ra huyền kiếm đều là thiên tài khó gặp. Tô Gia vốn chính là lấy kiếm làm bản mạng của gia tộc, biết được chuyện của Tô Vãn, Tô Gia lập tức phái người đem nàng tiếp vào Mai Đặc Thành, từ đây nàng liền thay thế địa vị Tô Vũ trở thành tiểu thư được sủng ái nhất Tô Gia. Mà đích nữ Tô Vũ chân chính lại bởi vì mình yếu đuối cùng phế xài nên bị ở trong viện rách nát nhất Tô Gia, bị những hạ nhân Tô Gia tùy ý khi dễ, bất kham chịu nhục, nàng chỉ có thể âm thầm khẩn cầu cho vị ca ca đang ở Lạc Nhật Sơn Mạch rèn luyện có thể sớm ngày trở về, đáng tiếc không chờ ca ca nàng là Tô Sản trở về, Tô Vũ đã bị người ta hại chết. Cũng chính ở ngay lúc này, nữ sát thủ Tô Vũ đến từ dị thế, xuyên đến trên người vị phế xài tiểu thư này, từ đây Phượng Hoàng Niết Bàn, bắt đầu một đoạn đường phế xài nghịch tập tràn ngập sắc thái truyền kỳ, đánh quái thăng cấp ngược cha thua Mỹ Nam, con đường của nữ đặc công xuyên qua chính là bằng phẳng như vậy tương đương. Góc truyện audio.com. Tóm lại, trong thế giới này nam xứng nhiều có thể xếp thành rồng dài, mà Mai Đặc Thành bất quá chỉ đại lục tân thủ thôn để nữ chủ đại nhân chinh phục mà thôi, về sau nàng ta còn đổi rất nhiều bản đồ, nếu Tô Duệ trở thành nam phụ trong một bản đồ khác ví như nói vương tử tinh linh tộc gì đó, vậy Tô Tiểu Vãn thật sự muốn khóc. Lúc này Tô Vãn ngồi ở trong phòng của mình, cô cưỡng bách chính mình không được suy nghĩ chuyện Tô Duệ, nhắm mắt lại lẳng lặng sửa sang ký ức nguyên chủ, hiện tại cốt truyện đã phát triển đến lúc nữ chủ đại nhân thành công triệu hồi ra huyền thú đầu tiên của mình, là một con chó săn nhỏ màu trắng. Các bạn ngàn vạn lần đừng xem thường con chó vừa tham ăn vừa biết bán manh này, nó thật ra không phải chó, chẳng lẽ nó là long? Đùa cái gì chứ, nó lại không phải Bạch Long Vương tương đương. Được rồi, thật ra nó là thần thú trăng bạc Bạch Hổ, lúc này nó chỉ là bị kẻ thù của mình là Đại Ma Vương phong ấn mà thôi. Từ khi có thần thú Tiểu Bạch, nữ chủ Tô Vũ liền bắt đầu dùng phương pháp Tiểu Bạch dạy mình sáng lập ra con đường triệu hoán sư mới, nàng ta có thể đem binh khí của người khác hoặc là ma thú mình nhìn thấy tất cả đều thu vào linh niệm của mình, sau đó tùy thời điểm mà tùy ý đem chúng nó triệu hồi ra, loại phương pháp triệu hoán này là từ thời thượng cổ lưu truyền tới nay, tới hiện tại đã thất truyền. Nắm giữ phương pháp nghịch thiên như thế, Tô Vũ từ đây muốn triệu hoán cái gì sẽ có cái đó, gặp được cường địch còn có thể đóng cửa phóng thần thú, tóm lại con đường thăng cấp quả thực quá dễ dàng. Đương nhiên những chuyện đó đều là lời phía sau. Hiện tại Tô Vũ cùng thần thú của nàng ta ở Tô Gia vẫn không để cho người khác biết sự tồn tại. Tập thể người Tô Gia đều mắt mù nhìn không ra nữ chủ đại nhân cường đại, nhưng sau khi nữ chủ đại nhân xuyên qua tùy tiện ở trên đường cái dạo một vòng liền được nam chủ đại nhân tuệ nhãn như châu chú ý. Trong lời đồn phế xài Tô đại tiểu thư hoa si nhát gan yếu đuối, sao có thể có được đôi mắt sáng ngời như vậy? sao có thể có được khí chất phấn chấn oai hùng như vậy? Điều này không khoa học, thân là người thừa kế của Tiêu gia gia tộc đứng đầu Mai Đặc Thành, Tiêu Diễn vẫn luôn tự cho mình là rất cao, mà Tiêu gia cùng Tô gia căn bản là có hôn ước. Chỉ là Tiêu gia chướng mắt phế xài Tô Vũ, sau đó Tô Vãn đi vào Tô gia liền dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, muốn đem Tô Vãn đính hôn cho Tiêu Diễn. Nói thật Tiêu Diễn phong lưu phóng khoáng ấn tượng đầu tiên đối với Tô Vãn cũng không tệ lắm. Thiếu nữ thiên tài ngạo khí nghiêm nghị tuy rằng xuất thân chi nhánh, nhưng trên người nàng lại có được tự tin mà rất nhiều người không có. Sau khi cùng Tô Vãn tiếp xúc hai lần, Tiêu Diễn đối với nàng còn tính là vừa lòng, hai người cũng dưới sự an bài của hai nhà mà xác định quan hệ. Chỉ là từ ngày đó ở trên phố vô ý phát hiện Tô Vũ thú vị, Tiêu Diễn liền không tự chủ được bị nàng ta hấp dẫn, hắn bắt đầu chú ý tới chuyện của Tô Vũ, thậm chí nhịn không được trộm đi theo nàng ta. Có một lần Tiêu Diễn tận mắt nhìn thấy Tô Vãn mang theo người đi nhục mạ Tô Vũ, ở một khắc kia, hắn vốn định động thân ra, lại ngoài ý muốn nhìn thấy phế xài bị tất cả mọi người xem thường đột nhiên triệu hồi ra mấy chục thiết kiếm nhỏ, lúc ấy liền đem tất cả người chung quanh dọa lui. Tô Vũ không lên tiếng thì thôi mà hễ lên. Góc truyện audio.com, tiếng là nhất minh kinh nhân. Lúc này Tiêu Diễn đã đối với nàng ta sinh ra hứng thú thật lớn, hơn nữa hắn tự nhận là thấy rõ ràng bản chất của Tô Vãn nên quyết định hủy bỏ hôn ước với Tô Vãn, sửa lại thành cưới Tô Vũ. Không thể không nói, ý tưởng của nam chủ đại nhân rất tốt đẹp. Căn cứ nguyên cốt truyện, hắn từ hôn khiến cho Tô gia nổi lên phong ba rất lớn, Tô Vãn từ nhỏ chính là thiên tài trong nhà, nàng không thể tiếp thu việc mình bị Tiêu Diễn từ hôn, càng không thể tiếp thu việc Tiêu Diễn lại chủ động muốn nghênh thú Tô Vũ. Mà càng thêm hài kịch hóa chính là Tô Vũ thế nhưng ở trước mặt mọi người một chút cũng không do dự liền cự tuyệt lời cầu hôn của Tiêu Diễn. Đùa cái gì vậy, người tưởng nữ chủ đại nhân là thức ăn trên đường, người muốn mua thì mua, muốn ném thì ném sao? Không sai, phía trước còn có vô số Mỹ Nam năng lượng cao đang chờ đợi nữ chủ đại nhân, cho nên nam chủ đại nhân con đường truy thê này của ngươi gánh thì nặng mà đường thì xa nha tương đương. Tam tiểu thư, âm thanh người hầu của Tô gia đánh gãy suy nghĩ Tô Vãn, hiện tại cô tuy rằng vào dòng chính Tô gia, nhưng người Tô gia vẫn theo thói quen kêu cô là Tam tiểu thư. Chuyện gì? Tô Vãn ngước mắt nhìn thoáng qua thiếu nữ áo lam trước mắt, nàng ta tên Tô Bội, là thị nữ mà gia chủ phân cho Tô Vãn, Tô Bội lúc đầu cũng là một người ở nhánh khác của Tô gia, bất quá nàng ta không có thiên phú gì, cho nên chỉ là được tuyển vào nhà chính làm người hầu thấp kém nhất mà thôi. Tam tiểu thư Tiêu công tử tới, ngài ấy đang ở phòng khách, gia chủ đại nhân phân phó nô tỳ mang người qua đó. À, nghe Tô Bội nói, Tô Vãn chậm rãi đứng dậy, nếu cô đoán không sai, nam chủ đại nhân hắn là tới từ hôn. Ai nha, mình nên làm cái gì bây giờ đây? Lần đầu tiên tự mình trải qua trường hợp bị nam chủ đại nhân từ hôn, Tô Tiểu Vãn cảm thấy thực khẩn trương nha tương đương. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Ai nha nha, hôm nay có một C thôi nha tương đương tương đương tương đương. Ta hơi bận đó nha tương đương tương đương. Cách chương.